Vận may đổi đời. Chương 76, 76, giết người không dao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ trách bộ phận kinh doanh Sina cho biết. Trước đây chúng tôi đã điều tra qua công ty tư nhân thần thanh này rồi. Nhưng chỉ biết được rằng cổ đông pháp lý của công ty này là một người tên Lý Thần. Ngoài ra không có bất kỳ thông tin nào khác. Đầu tư vào Tencent là giao dịch đầu tiên của bọn họ. Khoản đầu tư đầu tiên đã có thể giúp Tencent phản kích lại được chúng ta. Công ty tư nhân thần thanh này rất có bản lĩnh. Vương Đại Đông cười khẩy nói. Vậy thì đã có thể giải thích được rồi. Lý Dã Bình cười khổ. Ban đầu Tencent chỉ có một máy chủ. Nghe nói là tự thiết kế. Duy trì số lượng người dùng hiện tại cũng đã là một khó khăn rồi. Chứ đừng nói là một lần tung ra ba tính năng mới. Nhưng bây giờ Tencent lại không có chút e ngại nào. Chứng tỏ sau khi được đầu tư bọn họ đã đủ sức lực rồi. Đúng lúc này, ai đó gõ cửa văn phòng. Sau khi nhận được sự đồng ý của Vương Đại Đông, thư ký khéo léo bước vào trong phòng. Nói vài câu vào tai của ông ta. Sắc mặt Vương Đại Đông thay đổi một cách rõ rệt. Chỉ thấy ông ta vội vàng tìm phần mềm QQ trên máy tính. Nhanh chóng mở ra, một cửa sổ pop-up vẫn còn rất mới lạ trong thời đại này hiện lên. Hướng trang trình duyệt đến trang cổng thông tin điện tử của Tencent. Bụp, Vương Đại Đông đập mạnh xuống bàn. Gầm giống lên, công ty tư nhân thần thanh này đúng là giết người không tay. Chúng ta cướp thị trường của hắn. Hắn đào hố chôn chúng ta. Chấm. Người phụ trách bộ phận kinh doanh đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ sự việc. Sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Bọn họ thực sự đã khởi động cổng thông tin điện tử. Trước đây mọi người đều sẽ nói rằng không cần lo lắng. Bọn họ không có quá nhiều người dùng để đấu với chúng ta đâu. Nhưng bây giờ Tencent đã có hơn 8 triệu người dùng. Dùng cửa sổ pop. App này để chỉ hướng người dùng. Chiêu này thật sự quá lợi hại rồi. Công ty tư nhân thần thanh. Vương Đại Đông nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt đầy dữ tợn. Không nghi ngờ gì nữa. Lý Thần đã dẫn dắt Tencent giành chiến thắng trong trận chiến kinh doanh này. Mà lúc này mọi người ở Tencent vẫn đang bận rộn với việc tối ưu hóa các bug khác nhau. Lý Thần ngồi trong phòng làm việc. Nhìn trang chủ của Tencent hiện ra, có chút ghét bỏ, không còn cách nào, cổng thông tin điện tử đã hot trong 2 năm trước, khi anh đầu thai thì đã hết thời rồi. Nhưng ngay cả vào thời điểm đó, tính thẩm mỹ và bố cục của các trang web tuyệt đối đã được nghiên cứu kỹ. Không giống như bây giờ, các mục tìm kiếm lộn xộn, chen chúc nhau, trên trang web dày đặc toàn chữ. Với con mắt của một người ở thế hệ sau thì đây đúng là thảm đến mức không muốn nhìn. Tuy nhiên bây giờ ba cổng thông tin lớn trong nước đều rất thảm hại. Ai cũng chẳng có đủ tư cách để cười nhạo người khác. Theo dữ liệu được Tencent gửi tới, khởi động cổng thông tin điện tử mới chưa đầy 2 giờ. Số lượng truy cập đã vượt quá 2 triệu lượt, mà ở trong thời đại này. Sina được coi là một trong số 3 cổng thông tin điện tử lớn trong nước. Lượng truy cập trung bình hàng ngày của nó là bao nhiêu? Chưa đến 30 triệu. Lúc này, sự gắn bó và lòng trung thành của người dùng đối với QQ cũng đã được thể hiện ra. Dường như cứ 2 người mở ứng dụng QQ thì sẽ có một người nhấp vào cửa sổ pop. Tỷ lệ này là tỷ lệ mà tất cả những đơn vị cùng ngành khác đều phải đỏ mắt ghen tị. Đồng thời, Lý Thần cũng càng ngày càng tán thưởng đoàn đội của Mã Hoa Đằng. Đoàn đội này quả thực không hổ danh là đoàn đội hàng đầu. Đưa Tencent chiếm lĩnh ngôi bá chủ trong tương lai. Công nghệ thì không cần phải nói nhiều nữa. Thứ đáng sợ chính là năng lực làm việc của bọn họ. Các tính năng được Lý Thần nhắc đến đã được thực hiện trong một sớm một chiều. Xây dựng lên cả một cổng thông tin điện tử mất bao lâu? 15 giờ, mặc dù đây chỉ là một cơ sở cơ cấu, hầu như chưa thể sử dụng được và còn rất nhiều tính năng sẽ được cải thiện và tối ưu dần trong giai đoạn sau. Nhưng việc cung cấp một trang web có thể chịu được hàng triệu lượt truy cập trong vòng 15 giờ đã là một chuyện khó tin rồi. Lúc này, điện thoại của Lý Thần vang lên. Thấy Tô Vãn Thanh gọi tới. Lý Thần vội vàng nhấn nghe. Cách Chương.